ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 25 của bộ truyện Mao Sơn Thuật Trì, Chóc Quỷ Cao Thủ. Chuyện được biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Nếu muốn tìm được hồ tiên kia, ở bên trong thuật Mao Sơn có biện pháp của mình. Phương pháp này gọi là dẫn linh. Con hồ ly Trung Phát Tiêu Bảo này đạo hành tuyệt đối không yếu, ít nhất có 100 năm đạo hành. Lúc này đã không còn là động vật, cho nên gọi là linh. Linh giả thiên địa chi tinh, lấy khí sau đó dẫn thể luyện. Căn cứ thuật Mao Sơn giới thiệu, phương pháp này cũng không khó. Tam Thủy đã từng bố trí qua một lần. Khi đó, hắn mới vừa bước chân vào giác thông, thời điểm vẫn còn ở Lý Gia Thôn. Một đứa bé trong Lý Gia Thôn trong vài rắn tiền, chính là hắn đã thủ xếp chữa xong. Tam Thủy đầu tiên vẽ một cái phù dẫn đường, rồi sau đó nắm một nắm tóc của Tiểu Bảo, dùng dây đỏ cột lên, đem lá bùa dán ở bên trên. Trong miệng thì thầm: Vô Phạm Linh, hơi đất dẫn, đệ tử Mao Sơn Lưu Tam Thủy, nay nhờ vào khí này, tìm hồ ly chi tiền. Lên trời có tấu, cấp cấp như luật lệnh. Đọc xong, hai ngón tay trỏ chập lại, chỉ lên trên một cái, chỉ thấy tóc bị dây đỏ buộc lại, vừa hiện hồng quang, rồi sau đó nhẹ nhàng hơi nhúc nhích một chút. Tam Thủy đặt ở trên bàn, tóc này chợt chỉ về một phương hướng. Hồ tiên làm phép ở trên người Tiêu Bảo, đương nhiên để lại khí tức của nó. Bằng việc dẫn linh này, có thể giúp Tam Thủy tìm tới nó. Tam Thủy chắc chắn nó liền trốn ở trong núi lớn sau nhà của Trầm gia, nếu không tuyệt đối không thể nào làm hại Tiểu Bảo như vậy. Nhìn tóc của cháu mình lại chuyển động như một chiếc la bàn, mặc dù Trầm Thạch biết được bản lĩnh của Tam Thủy, thế nhưng vẫn kinh ngạc không thôi. Hiện tại hắn đem toàn bộ hy vọng cũng đặt trên người của Tam Thủy, bây giờ xem ra hành động này tựa hồ rất chính xác. Trầm lão, các người ở nhà an tâm chờ tin tức của ta, Tiểu Bảo chúng ta đi, Tam Thủy nói. Tiểu Bảo ngay từ đầu không muốn đi theo một người xa lạ như vậy. Bất quá, hắn dù sao cũng là một đứa trẻ. Thấy một màn thần kỳ này, trong lòng đã sớm quên đau khổ của mình lúc trước, mặt đầy hưng phấn đáp ứng. Tam Thủy gật đầu một cái, một tay kéo Tiểu Bảo, một tay nâng la bàn, nhằm phía sau núi đi tới. Người của Trầm gia đưa bọn họ đến dưới chân núi. Nhìn ngọn núi bình thường mình thường xuyên tập thể dục qua đây, lúc này trong lòng của Trầm Thạch rất phức tạp. Hắn không thể nghĩ đến được kẻ cầm đầu một bậc hại cháu mình chính là trốn ở trong này. Tam Thủy dắt theo Tiêu Bảo, hai bóng người một lớn một nhỏ dần dần biến mất trong màn đêm đen nhánh. Nơi này vốn chính là khu nhà giàu, giờ này không có người nào lên núi. Đứng ở dưới chân núi, gió nhẹ thổi qua, tự dưng để cho người ta có một cảm giác có chút hơi lạnh. Ba thật sự yên tâm về Lưu Thiên Sư kia sao? Phương Linh thấy hai người Tam Thủy đi xa, vẫn lo lắng hỏi một câu. Ta tin tưởng hắn nhất định có thể cứu được Tiểu Bảo. Trầm Thạch không chút do dự gật đầu nói. Nói xong suy nghĩ có chút bay xa. Cái thân ảnh thô bỉ cùng khí tướng của trà sát chân đạo nhân chẳng biết tại sao dần dần xuất hiện ở trong mắt của hắn. Có lẽ bọn họ cũng là có quan hệ. Thấy cha mình đều nói như vậy, mặc dù trong lòng vẫn rất lo lắng, nhưng Phương Linh cũng không dám nói gì nữa. Ở Trầm gia, Trầm Thạch nói một, không ai dám nói hai. Ca ca, cái này là cái gì? Tại sao nó có thể chuyển động? Ca ca là thần tiên sao? Tiểu Bảo tò mò hỏi. Trong lòng hắn có thể làm được cái này cũng chỉ có thần tiên mới làm được. Không nghĩ tới chính mình lại cầm tay thần tiên, ban đêm trong núi này cũng không đáng sợ như vậy. Trong lòng Tiểu Bảo hưng phấn thầm nói. Ta không phải thần tiên gì cả. Tiểu Bảo, ngươi nhớ đoạn thời gian trước ngươi đánh con tiểu hồ ly kia không? Tam Thủy cười hỏi. Vâng, có nhớ. Thế nào ca ca? Nghe được Tam Thủy nói, ánh mắt của hắn có chút tránh né. Nói đến chỗ này là hắn sợ nhất, bởi vì mấy đêm trước, mỗi ngày vào buổi tối, hắn đều có thể nhìn thấy một đại hồ ly ở bên cạnh, bộ dáng thật giống như muốn ăn thịt hắn. Tiểu hồ, bây giờ chúng ta phải đi tìm nó. Đợi một hồi, ngươi nói xin lỗi hắn. Hồ ly đó cũng không phải hồ ly thông thường đâu. Hắn là hồ ly tu luyện rất nhiều năm, cũng sắp thành tiên rồi. Ngươi đánh nó như vậy, nó rất tức giận, cho nên buổi tối thường xuyên đến hù dọa ngươi. Tam Thủy biết rõ làm sao nói chuyện cùng Tiểu Bảo. Hắn là cố ý nói như vậy, nói hồ ly đó rất lợi hại. À, ca ca, ta biết rồi. Ta sẽ nhất định xin nó tha thứ. Ta sau này không dám nữa. Bằng không ta mua kẹo cho nó ăn. Ta ca bảo nó đừng ăn ta có được hay không? Tiểu Bảo bị một màn này dọa cho sợ không nhẹ, vội vàng kéo vạt áo của Tam Thủy cầu xin. Được rồi, có thể. Nhìn vẻ ngây thơ của Tiểu Bảo, Tam Thủy cười một tiếng, sờ đầu của nó. Nói xong, hai người lên không nói gì thêm nữa. Dựa theo phương hướng dẫn linh, Tam Thủy từng bước một đến gần cái sơn động kia. Ban đêm ở trên núi hết sức yên tĩnh, cơ hồ không có người nào. Dù sao trong lòng người đều hết sức kính sợ vật này, đặc biệt là người Hoa, đối với quỷ quái trong lòng lại càng tin sợ, cho nên có rất nhiều người kiêng kỵ. Ở bên trong Thuật Mao Sơn, đối với lần này có một ít miêu tả. Thì như buổi tối lúc ngủ, gương mặt tốt nhất không nên hướng về phía cửa sổ. Cửa sổ cầu thông ngoại giới, nếu như cửa sổ hướng bắc còn khá, nếu như hướng nam, nói không chừng sẽ nhìn thấy thứ gì. Lúc này nếu quả thật nhìn thấy, nếu như là người không hiểu đạo pháp liền sẽ rất sợ. Thế nhưng nên nhớ, người sợ quỷ, quỷ cũng sợ người. Ngoài ra, lúc ngủ không được để tay lên bụng, hoặc không được để hai tay thả ở bên người. Loại này đều là tư thế của người chết, bởi vì đến lúc đó gương mặt hướng lên trên rất dễ dàng bị quỷ ép. Còn có rất nhiều kiêng kỵ tương tự. Những thứ này ở trong mắt người tin, vậy đó chính là thật. Ở trong mắt người không tin, vậy dĩ nhiên không cần quan trọng gì cả. Hai thân ảnh một lớn một nhỏ ở trong núi tìm kiếm, từng bước một tiến gần đến cái sơn động kia. Lúc này ở cửa hang động kia, một bạch hồ hết sức xinh đẹp đang đứng ở cửa hàng. Nó cũng có thể cảm giác được đứa bé mà mình gây thương tổn đang đi tới nơi này, cùng đi còn có một người khác. Cả người nó trắng như tuyết, cái đuôi to dài, nhìn kỹ mặt của nó hết sức xinh đẹp, thật giống như một khuôn mặt nữ tử xinh đẹp đến cực hạn. Nhưng nó đích xác là một con hồ ly. Ánh trăng nhu hòa rơi trên người của nó, thật có một loại cảm giác hồ tiên. La bàn bộ bằng tóc trên tay của Tam Thủy bỗng nhiên cho chỉ hướng phía trước, bắt đầu nhảy dồn dập, rồi sau đó phanh một tiếng liền đột nhiên bốc cháy. Đối với lần này, Tam Thủy cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn. Đồ vật dẫn linh này chỉ sử dụng được một lần duy nhất. Loại tình huống này xuất hiện, vậy đã nói rõ trong phạm vi trăm mét này chính là nơi ở của hồ tiên. Cuối cùng chỉ cái hướng kia chính là phương hướng hồ tiên ở đó. Tam Thủy kéo Tiểu Bảo đi tới. Đầu tiên khi nhìn thấy hồ tiên này, trong lòng Tam Thủy liền khen ngợi một tiếng. Xem ra suy đoán trước đó hắn còn đánh giá thấp nó. Nhìn dáng vẻ trước mắt này, ít nhất có không dưới 300 năm đạo hạnh. Nhưng cùng lúc đó, trong lòng Tam Thủy có một loại dự cảm xấu. Bởi vì động vật tu luyện đến một bước này, nếu như không có thâm cừu đại hận gì, sẽ không hại người như vậy. Nếu không, sẽ vì vậy mà phá đi tu luyện của bọn nó. Nếu như nghiêm trọng, có thể sẽ phá đi một thân đạo hạnh này. Tiểu Bảo ngay khi nhìn thấy hồ ly này liền cảm thấy sợ hãi, núp ở sau lưng của Tam Thủy. Mỗi đêm muốn ăn hắn chính là hồ ly trước mặt này. Tam Thủy nhìn hồ tiên này dùng ánh mắt thù hận nhìn Tiểu Bảo, chân mày cau lại. Bất quá vẫn là phải hỏi rõ ràng căn nguyên sự việc mới có thể có cách giải quyết. Tam Thủy đi về phía trước một bước, hướng về phía nó mở miệng nói. Bất quá giọng nói rất quái lạ, nếu như người không biết khẳng định cho là Tam Thủy bị bệnh thần kinh, đang nói hiêu nói vượn. Bất quá Bạch Hồ sau khi nghe được Tam Thủy nói, chợt nhìn về phía của Tam Thủy, ánh mắt chăm chú nhìn Tam Thủy, bởi vì Tam Thủy nói chính là điển văn. Loại chữ viết này chính là người học nào dùng để trao đổi cùng bọn họ. Đương nhiên nghe hiểu, loại tình huống này ở rất nhiều năm trước đã từng có một đạo nhân dùng điển văn trao đổi qua nó. Nó có thể có bản lĩnh bây giờ cũng chính là nhờ đạo nhân đó chỉ điểm. Loại chữ viết này gần trăm năm nay nó không có gặp được. Lúc này nghe Tam Thủy nói ra, trong mắt lộ ra một vệt thần sắc phức tạp, cực kỳ nhân tính hóa. Bên trong loại ánh mắt này, kinh ngạc có, hoài nghi có, tôn kính có. Đối với người nói ngôn ngữ này, nó đều hết sức tôn kính, cho nên ánh mắt của nó nhìn về phía Tam Thủy cũng là như vậy. Nghe được câu hỏi của Tam Thủy, nó cũng bắt đầu kêu lên có tiết tấu. Cẩn thận nghe tới, nó phát ra âm điệu của âm thanh rất giống Tam Thủy. Tiểu Bảo như một người một hồ ly trao đổi, trong lòng cũng không sợ như trước nữa. Ngược lại, từ phía sau của Tam Thủy thò đầu ra, tò mò như một màn này, lại hướng ánh mắt nhìn về Tam Thủy tràn đầy sùng bái. Tam Thủy vừa nói, sắc mặt bắt đầu ngưng trọng, mà Bạch Hồ kia càng kêu la gấp gáp hơn. Nhìn như vậy thật giống như hết sức tức giận. Nói đại khái chừng 5 phút, Tam Thủy trầm mặc. Hắn không nghĩ tới sự tình lại nghiêm trọng như vậy. Thông qua vừa rồi, Tam Thủy đã biết được đại khái chuyện gì đã xảy ra. Lần đó Tiểu Bảo dùng đá đập tiểu hồ ly kia là con của nó, cũng là đứa con duy nhất của nó. Ở bên trong những động vật tu tiên như bọn họ, để có một đời sau là không hề dễ dàng. Thật không nghĩ đến, bởi vì Tiểu Bảo nhất thời ham chơi, làm con của nó bây giờ phải đối mặt nguy hiểm ngã gục. Bởi vì đầu bị đánh nát, bản thân tiểu hồ ly cũng không có tu luyện qua, mà hắn cũng chỉ là một hồ tiên, đối với lần này cũng không có biện pháp nào cả. Bây giờ kéo dài lâu như vậy đã sắp không được. Nó bây giờ đã hoàn toàn buông thả, cho nên nó vì con của mình mà báo thù. Coi như mất đi một thân đạo hạnh này, nó cũng sẽ không tiếc, bởi vì đó là đứa con duy nhất của nó. Thấy Tam Thủy mặt đầy nặng nề, lại nhìn ánh mắt của Bạch Hồ kia, Tiểu Bảo tựa hồ biết được mình đã gây ra đại họa, cho nên lúc này mặt đầy kinh hoàng luống cuống. Chẳng qua là đứng ở bên Tam Thủy, hắn biết thần tiên trước mặt này nhất định có thể cứu được mình. Bỗng nhiên ánh mắt của Tam Thủy bỗng sáng lên, hắn nghĩ tới một cái vấn đề. Nếu như theo lời của hồ tiên, tiểu hồ ly kia cũng chưa chết, chẳng qua là nó đang rất nguy kịch. Nếu như Tam Thủy có thể cứu sống, cái nút thắt này không phải được giải khai hay sao? Nghĩ xong, Tam Thủy lập tức dùng điển văn tiếp tục trao đổi, nói ra ý nghĩ của mình. Bạch Hồ nghe Tam Thủy nói xong, nhẹ nhàng trao đổi mấy tiếng, thanh âm này lại rất gấp gáp. Bất quá lúc này là bởi vì kích động. Nếu như có thể cứu được con của mình, nó cũng sẽ không làm loại chuyện này. Dù sao nó tu luyện tới mức hiện nay cũng là trải qua thiên thần vạn khổ, không phải vạn bất đắc dĩ, nó cũng không nguyện ý làm như thế. Tiểu Bảo, đi theo ta. Sau khi nhận được đồng ý, Tam Thủy dẫn Tiểu Bảo đi theo Bạch Hồ hướng trong sơn động đi tới. Sơn động này không lớn, bất quá rất đen, cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón. Tam Thủy đốt nến đỏ, đi theo Bạch Hồ vào bên trong. Sau khi đi được vài phút, phía trước xuất hiện một cái hang nhỏ. Hang này không lớn, nằm ở bên trong là một tiểu bạch hồ ly. Lông vốn là trắng như tuyết đã bị máu tươi nhuộm đỏ, nằm ở đó không nhúc nhích, thỉnh thoảng phát ra một tiếng kêu yếu ớt. Bạch Hồ chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng liếm tiểu bạch hồ ly. Tiểu bạch hồ ly chật vật ngẩng đầu nhìn mẹ của mình một chút, nhẹ nhàng đáp lại. Vạn vật đều có linh, một màn này làm đáy lòng người xem thật ê ẩm. Tiểu bạch hồ ly chợt nhìn thấy Tiểu Bảo, chợt dồn dập kêu lên, tựa hồ dáng vẻ rất sợ. Tiểu Bảo cũng nhận ra con tiểu hồ ly này chính là do mình dùng đá đập vào, nhìn Tam Thủy không biết nên làm gì bây giờ. Hướng nó xin lỗi, Tam Thủy nói. Thật xin lỗi tiểu hồ ly, Tiểu Bảo sai rồi, không nên dùng đá đập người. Tiểu Bảo gấp gáp không người nói. Tam Thủy dùng điển văn nói một lần cho Bạch Hồ nghe. Bạch Hồ gật đầu một cái. Tam Thủy đi lên trước, đem nến đỏ đặt ở cửa hàng. Hắn muốn trước tiên biết được thương thế. Đối với y thuật hắn có biết một hai, nhưng sau khi hắn nhìn thấy thương thế thì biết rõ tình huống này không phải mình có thể cứu được. Vốn là sự tình cũng không phải rất lớn, nhưng là thời gian trải qua quá lâu, vết thương đã nghiêm trọng. Nếu như tùy tiện cứu chữa, sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại. Nghĩ tới đây, Tam Thủy liền nhớ tới Tạ Lâm. Nếu như Tạ Lâm là người trong y môn, uy danh lại vang xa như vậy, chữa bệnh cho người là một mặt, nếu như chữa cho hồ ly này, chắc chắn không phải vấn đề gì lớn. Lúc này liền đem ý tưởng cùng Bạch Hồ nói ra. Bọn họ lại nói mấy câu, Bạch Hồ mới đồng ý theo cách của Tam Thủy. Tam Thủy gật đầu một cái, đưa tay nhẹ nhàng ôm lên tiểu bạch hồ ly. Không biết vì sao, sau khi tiếp xúc được khí tức trên người của Tam Thủy, tiểu bạch hồ ly thật giống như dáng vẻ cực kỳ hưởng thụ. Tam Thủy phải ôm tiểu bạch hồ ly đến trầm ra, đến đó chữa trị là một mặt, nhưng là khiến nó chịu khổ nhiều như vậy, trầm ra nhất định phải vì nó là một ít chuyện, nói xin lỗi nó. Nếu Tam Thủy đoán không sai, sau này tiểu bạch hồ ly đương nhiên cũng cần phải tu luyện, đây cũng tính là giúp trầm gia kết thiện duyên. Tam Thủy ôm tiểu bạch hồ ly hướng bên ngoài cửa hang đi ra, Tiểu Bảo theo thật sát phía sau. Tiểu bạch hồ ly nhìn thấy bóng lưng của Tam Thủy, nhất thời dừng lại ở đó. Một màn này thật giống như một màn nhiều năm trước kia, bất quá khi đó tiểu bạch hồ ly là mình, mà người kia là người đạo sĩ đó. Một lát sau, nó chậm rãi theo sau. Người của trầm gia vẫn luôn ở dưới núi, không hề rời đi. Còn chưa biết kết quả như thế nào, bọn họ đều không cảm thấy an tâm. Tam Thủy đã đi vào được gần 2 giờ. Đang lúc thời điểm bọn hắn lòng như lửa đốt, thân ảnh của hai người rốt cuộc xuất hiện trong mắt bọn họ. Bớt quá, kế tiếp là kinh ngạc, bởi vì trong tay của Tam Thủy đang ôm tiểu bạch hồ ly cả người đầy máu. Phía sau hai người còn đi theo một bạch hồ yêu mỹ, tựa hồ xuất hiện một loại ảo giác. Bạch hồ này căn bản không phải là một động vật, mà là vóc người của một nữ tử, hướng bọn họ chậm rãi đi tới. Tam Thủy, chuyện này... Trầm Thạch dù sao cũng đã đến tuổi này, trước nhất từ trong khiếp sợ tỉnh lại, đi tới mở miệng hỏi. Đây là tiểu bạch hồ ly bị Tiểu Bảo đánh. Trầm lão, ông đi mời Tạ lão tới xem một chút. Sau khi Tam Thủy nói xong, lại đem chuyện đã trải qua nói cho bọn họ biết. Sau khi biết chuyện đã xảy ra, người của Trầm gia cũng biết tại sao nó muốn hại Tiểu Bảo như vậy. Bất quá, trong lòng Phương Linh vẫn là không thoải mái. Trong lòng nàng nghĩ, chỉ là một con tiểu hồ ly mà thôi, làm sao có thể so sánh với con của mình. Mặc dù nàng không nói ra, bất quá biểu tình trên mặt vẫn là bán đứng nàng. Tiểu Bảo là con của ngươi, tiểu bạch hồ ly cũng là con của nó. Ở trên bản chất mà nói, việc này không có chút nào bất đồng. Lúc Tam Thủy đi qua bên người của Phương Linh, nói một câu bên tai của nàng. Sau khi nói xong, liền không để ý tới nàng nữa, lập tức rời đi. Bạch Hồ cũng không nhìn người của Trầm gia, lặng lặng đi theo Tam Thủy. Phương Linh không nghĩ tới ý nghĩ của mình lại bị Tam Thủy phát hiện, sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên. Bất quá chỉ cần có thể cứu được con mình, việc này cũng không sao cả. Theo như Lưu Thiên Sư nói mà làm, bây giờ quá muộn, sáng mai ta sẽ đi mời Tạ lão tới. Trầm Thạch nói xong đi theo Tam Thủy. Tam Thủy đem tiểu bạch hồ ly đến căn phòng của Tiểu Bảo. Bạch Hồ đương nhiên cũng đi theo. Mặc dù nó rất tôn trọng Tam Thủy, nhưng nếu không cứu được con của mình, nó nhất định sẽ không bỏ qua cho Tiểu Bảo. Động vật tu luyện có một điểm chung, đó là đều muốn ánh sáng của trăng để hấp thụ. Mặt trời là dương, nguyên lượng là âm. Tam Thủy đem tiểu bạch hồ ly đặt ở vị trí gần cửa sổ. Bạch hồ kia tựa hồ biết Tam Thủy muốn làm cái gì, trên mặt lộ ra biểu tình hưng phấn cùng cảm kích. Mấy người Trầm gia đang muốn theo vào, lại bị Tam Thủy ngăn lại. Hơn nữa, để cho bọn họ đem Tiểu Bảo mang ra ngoài. Tối nay, Tam Thủy sẽ ở lại đây. Hắn để cho Trầm Thạch thông báo chuyện này cho phòng cốc. Trầm Thạch cũng không hỏi nhiều, kéo Tiểu Bảo không muốn rời đi, đi ra ngoài. Ba, Lưu Tiên Sư đó rốt cuộc muốn làm gì? Tại sao không để cho chúng ta vào nhìn một chút? Nói chuyện là Trầm Khôn, con trai thứ hai của Trầm Thạch, cũng chính là cha của Tiểu Bảo. Một bên nói, một bên vẫn hướng vào bên trong nhìn lại. Hắn đã nghe qua cha mình và Phương Linh nhắc tới thủ đoạn của Tam Thủy, được ảnh hưởng của cha hắn. Đối với lần này, hắn cũng rất tin tưởng, không nghi ngờ gì. Bất quá vẫn luôn chưa từng được thấy qua. Lúc này thấy có cơ hội, trong lòng cũng vô cùng tò mò muốn biết. Không nên hỏi nhiều, cũng không cần nhìn thêm. Lưu Thiên Sư nếu để cho chúng ta đi ra, đương nhiên là có đạo lý của hắn. Trầm Thạch mặt đầy nghiêm nghị nói với con trai của mình. Vâng, con hiểu rồi. Trong căn phòng của Tiểu Bảo, Tam Thủy đang dùng điển văn nói chuyện cùng Bạch Hồ. Động vật tu luyện hết sức khó khăn, coi như là tứ đại tiền cũng chỉ là có cơ hội nhiều hơn một chút so với động vật bình thường mà thôi. Cũng không phải con nào cũng đều có thể tu luyện. Tam Thủy vì hóa giải hoàn toàn oán hận của Bạch Hổ, quyết định đưa tới cho con nó một phúc duyên thiên đại. Ở bên trong Thuật Mao Sơn, đối với động vật tu luyện cũng có một phương pháp riêng. Phương pháp này gọi là mở linh. Bất quá để thực hiện, độ khó hơi lớn. Điểm thứ nhất, người làm phép phải có đủ bản lĩnh chân nguyên, ít nhất đều phải đến cảnh giới thính thông mới có thể. Ngoài ra, phương pháp cũng liên quan rất nhiều đến bản thân của động vật. Nếu để cho Tam Thủy đi mở linh cho một con heo, chỉ sợ hắn phải hao hết một thân bản lĩnh cũng rất khó làm được. Cho nên động vật càng có linh tính càng tốt. Đã có rất nhiều trưởng giáo Mao Sơn đặc biệt mở linh cho động vật, chờ chúng nó tu luyện, sau đó để cho đi theo hắn. Dĩ nhiên động vật tu luyện thường thường cũng có chút năng lực không thể tưởng tượng nổi. Trong đó thường thấy nhất phải kể tới rắn tiền. Sau khi đem mở linh, thông qua tu luyện, bọn chúng trở lên hết sức to lớn. Một loại rắn tiền tu luyện hơn 100 năm, thân mình có thể đạt tới mười mấy mét. Loại này cũng không phải trời sinh có thể to lớn như vậy, mà do tu luyện mà thành. Loại rắn tiền này ở Mộ Lăng có. Thời cổ, khu vực mà sau khi từng trưởng giáo Mao Sơn đắc đạo thành tiền đều gọi là trăm thước nhai, hay còn gọi là túc tâm trận, là do 36 trận thạch đài tạo thành. Mỗi một trận thạch đài cao hơn 1 mét, từng cột đá bị chôn dưới đất khoảng nửa mét. Toàn bộ trong phạm vi 100 mét xung quanh trăm thước nhai, thường tại bên trong thâm sơn u cốc. Coi như khi trưởng giáo Mao Sơn đắc đạo thành tiền, người quỷ ở đây cũng sẽ không thể quấy rầy. Nhưng là sau thời gian lâu dài, cũng không ai có thể đảm bảo không có ai qua đây quấy rầy, cho nên liền thông qua rắn tiên hộ lăng. Lúc bình thường rắn tiên sẽ ẩn núp, nhưng nếu như có người dám quấy rầy, trừ phi người đó có thể đối phó rắn tiền, nếu không tuyệt đối sẽ hỏng bét. Thuật này sau đó có rất nhiều người sử dụng. Rất nhiều vương công quý tộc sau khi chết sẽ cố ý mời người học đạo dùng phương pháp này thủ lăng. Tam Thủy lần này chính là muốn giúp Tiểu Bạch Hồ Ly mở linh. Tiểu Bạch Hồ Ly còn chưa có bắt đầu tu luyện, mặc dù có Bạch Hồ, nhưng cũng là không thể đảm bảo Tiểu Bạch Hồ Ly liền nhất định có thể tu luyện. Nhưng nếu như Tam Thủy thông qua mở linh cho nó, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Bạch Hồ vốn chính là một loại hồ ly thông minh nhất, cho nên chỉ cần Tam Thủy cho nó mở linh, sau này khả năng có thể tu luyện ít nhất có đến 7-8 thành. Đây cũng là nguyên nhân kích động cùng cảm kích của Bạch Hồ khi thấy Tam Thủy đem Tiểu Bạch Hồ Ly để ở dưới ánh trăng nơi cửa sổ. Mà mới vừa rồi Tam Thủy cũng nói qua, lần này sau khi đem Tiểu Bạch Hồ Ly mở linh, giúp nó xóa bỏ ân oán cùng với Trầm gia, Bạch Hồ đương nhiên vui vẻ đáp ứng. Sau đó Tam Thủy không nói nhảm gì nữa. Mở linh, cho dù là Lưu lão đầu, Tam Thủy cũng chưa thấy hắn làm qua. Cho nên Tam Thủy ngoại trừ học được một chút từ những ghi chép để lại của tiền nhân, bản thân cũng không có một chút kinh nghiệm nào. Tam Thủy đem Tiểu Bạch Hồ Ly đặt ở gần cửa sổ, sờ người của nó, nhắm mắt lại, trong đầu cẩn thận hình dung các loại mở linh. Đại khái sau khoảng 5 phút trôi qua, Tam Thủy mới chậm rãi mở mắt ra. Công việc liên quan đến mở linh đều đã ở trong đầu của hắn. Về phần được hay không, vậy thì phải xem thiên ý. Dù sao Tam Thủy cũng không có thực sự nắm chắc. Tam Thủy lấy ra 2 nến đỏ, sau khi đốt lên, đặt ở bên trên người của Tiểu Bạch Hồ Ly. Lại từ trong túi vải lấy ra xá bút, lá bùa, dây đỏ, cùng với một cái chén cổ và kính bát quái. 2 cái nến đỏ kia, trong quá trình mở linh được gọi là đèn túc trực bên linh sàng, là sử dụng để thủ hộ hồn phách của Tiểu Bạch Hồ Ly. Chờ một hồi, Tam Thủy lấy ánh trăng, sau đó dùng thuật Mao Sơn mở linh cho nó. Nếu như Tiểu Bạch Hồ Ly không chịu nổi, chính là mở linh thất bại. Lúc đó 2 nến đỏ này mới có thể bảo vệ được hồn phách của nó không bị tổn thương. Tam Thủy dùng dây đỏ tạo thành một trận pháp ở trên cửa sổ. Trận pháp này xưng là tụ linh, chính là có chút tương tự như tụ âm trận mà Tam Thủy bố trí cho Nguyệt Nhi. Bất quá trận pháp này bố trí so với tụ âm trận rườm rà hơn rất nhiều. Phải dùng bùa chú cùng với kính bát quái mới có thể. Sau khi tạo xong tụ linh trận, Tam Thị đem tiểu bạch hồ ly đặt vào giữa trận. Trận pháp này là do hai sợi dây đỏ bố trí, có chút xiên xẻo, tương tự với Tam Thủy vẽ phù lục. Sau khi đem tiểu bạch hồ ly để lên, Tam Thủy đem hai cái nến đỏ đặt ở hai bên. Hai cái nến đỏ này để vào, một cái để bảo vệ hồn của tiểu bạch hồ ly, một cái để bảo vệ phách của nó. Sau khi làm xong hết thảy các thứ này, Tam Thủy cầm lên xá bút, chấm mực đỏ ở phía trên vẽ lên: Thiên thành tự ái, nhật nguyệt chi tình, tuần đem linh hoa, bách linh triều bái, nãy phụng sắc lệnh tổ sư Tam Mào, đệ tử Mao Sơn Lưu Tam Thủy, đặc biệt lấy mượn linh phù thúc dục chuyển đi ánh sáng, nguyện bàn cho một linh. Mở tất. Sau khi Tam Thủy đọc xong, hai tay lấy ra một chút sáp nến, rồi sau đó điểm vào hai nơi trên dưới của phù lục. Hai cái nến đỏ này bây giờ đại biểu cho hồn phách của tiểu bạch hồ ly. Phù lục mà Tam Thủy mới vừa rồi vẽ ở bên trong thuật Mao Sơn gọi là mượn linh chú, ý tứ chính là mượn ánh trăng tới mở linh cho tiểu bạch hồ ly. Nếu như hai sáp nến mà Tam Thủy vừa điểm lên bên trên linh phù lộ ra ánh sáng, vậy thì thuật này bước đầu sẽ thành công. Việc này cũng giống như lần đó Tam Thủy bố trí cửu dương trận một dạng. Kết quả có được hay không, không phải quyết định bởi hắn, mà là hoàn toàn bằng vào vận khí. Tam Thủy đem nến đỏ đốt lên, phù lục vang lên một tiếng, liền hiện lên hoàng quang nhàn nhạt. Cùng lúc đó, sắc mặt Tam Thủy lấy tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy, lập tức tái nhợt đi xuống, chán để lại mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Nhưng sắc mặt của Tam Thủy lại không buồn vì việc này, mà ngược lại lộ ra thần sắc hưng phấn. Việc này biểu thị bước đầu tiên của mở linh hắn đã hoàn thành. Nếu như phù mở linh này bất thành, như vậy những việc Tam Thủy đã chuẩn bị đều vô dụng. Vạn sự của vạn vật trong thiên hạ ngay từ đầu đã sớm có định số. Bây giờ Tam Thủy thành công, như vậy nói cách khác, tiểu bạch hồ ly khả năng sẽ có được phúc duyên này. Bớt quá vào giờ phút này, Tam Thủy cũng không dễ chịu chút nào. Loại cảm giác này thật giống như thân thể không còn chút khí lực nào nữa. Ngắn ngủi một hồi, Tam Thủy lên cảm giác mình sắp không chịu nổi. Quá trình này một mực kéo dài tới gần một phút, tấm bùa kia mới khôi phục nguyên dạng. Bớt quá, hai sáp nến bên trên phù lục kia giống như hai con mắt màu đỏ ở trên bùa chú không thể xóa mất. Tam Thủy cảm giác đầu có chút choáng váng mơ màng, có thể tưởng tượng được tình huống của hắn lúc này. Hiện tại hắn rốt cuộc biết tại sao muốn mở linh tối thiểu đều phải đến cảnh giới thính thông mới làm được. Nếu như không phải là thính thông, chân nguyên trong cơ thể không đủ, rất có thể mở linh không được, đem mình cũng tống táng đi vào. Tam Thủy dùng sức bấm mình một cái, quơ quơ đầu, cảm giác hôn mê này mới dần dần biến mất. Bạch Hồ lặng lặng nhìn hết thảy các thứ này, liên quan đến việc con mình có thể tu luyện hay không, nó không dám quấy rầy chút nào. Sau khi vẽ xong phù văn, Tam Thủy cầm lên chén cổ bên cạnh, dùng ngón tay đâm một cái, đáy chén liền bị đâm ra một lỗ. Đem đáy chén này hướng về phía ánh trăng, miệng chén hướng về phía tụ linh trận, sau đó lấy ra kính bát quái, đem phù mở linh dán vào đáy chén, vừa vặn đem lỗ thủng đó che lại, bắt đầu tìm kiếm phương vị. Cái kính bát quái này là do Lưu lão đầu đã làm phép qua, cũng coi như là một kiện pháp khí. Bất quá so với Long Uyên cùng với kiếm gỗ đào mà nói, còn kém rất nhiều. Lúc này Tam Thủy chính là đang tìm kiếm vị trí có thể sử dụng kính bát quái đem ánh trăng phản xạ đến đáy chén, sau đó thông qua cái lỗ đó để cho ánh trăng chiếu tới trong tụ linh trận. Vậy thì lần mở linh này thành công. Tam Thủy cầm lên kính bát quái di chuyển không ít vị trí, cuối cùng mới tìm được một vị trí thích hợp. Sau khi ánh trăng chiếu vào bên trên kính bát quái, phản chiếu tới phù mượn linh bên trên đáy chén, hai điểm đỏ hình thành từ sáp nến bên trên phù mượn linh đột nhiên hơi hơi sáng lên. Cùng lúc đó, một cỗ ánh trăng nhu hòa xuyên thấu qua phù lục, xuyên qua lỗ nhỏ, bắn vào bên trên sợi dây đỏ của tụ linh trận. Sau khi dây đỏ được ánh trăng soi sáng, nhẹ nhàng dâng lên ánh sáng, mà tiểu bạch hồ ly thật giống như hết sức hưởng thụ ánh sáng này. Ngoại trừ một số vị trí dính máu trên người, cả người nó vốn là lông trắng như tuyết, ở ánh trăng chiếu xuống thật giống như càng thanh linh. Từ xa nhìn lại, giống như tiểu hồ ly khoác lên người y phục ánh trăng rực rỡ. Bất quá Tam Thủy lúc này cũng không có thanh tỉnh, đây vẫn chỉ là những bước đầu tiên mà thôi. Trận pháp này chỉ cần mở ra, vậy liền phải chờ nến đỏ đốt xong mới có thể coi là hoàn thành. Bất quá Tiểu Bạch Hồ Ly cho tới bây giờ không có tu luyện qua, lúc này không biết có thể chống đỡ nổi không. Nếu như không chống đỡ nổi, lần này mượn linh cũng liền thất bại. Dĩ nhiên Tiểu Bạch Hồ Ly sẽ không bị tổn thương gì, nhưng cũng nói lên một vấn đề, đó chính là Tiểu Bạch Hồ Ly không thích hợp tu luyện. Tam Thủy giúp mở linh mà còn không được, khả năng cả cuộc đời này đều không có cách nào tu luyện. Tam Thủy duy trì cái tư thế bất động này, trong miệng dùng điển văn vừa quan sát vừa trò chuyện cùng Bạch Hồ, sắc mặt nghiêm túc mà ngưng trọng. Chờ một hồi, nếu Tiểu Bạch Hồ Ly không chịu được, còn phải cần Bạch Hồ ở một bên hô hấp cho Tiểu Bạch Hồ Ly mới được. Dù sao Bạch Hồ cũng là mẹ, hơn nữa lại là một hồ tiên tu luyện nhiều năm, đến lúc đó có thể sẽ giúp cho Tiểu Bạch Hồ Ly rất nhiều. Nói không chừng là thời điểm mấu chốt, có thể giúp cho Tiểu Bạch Hồ Ly chống đỡ nổi, từ đó hoàn thành toàn bộ nghi thức mở linh. Sau khi Bạch Hồ nghe được Tam Thủy nói, gật đầu một cái, từ từ đến bên cạnh Tiểu Bạch Hồ Ly, lặng lặng nhìn nó. Thời gian cứ như vậy, từng giây từng phút trôi qua. Thời điểm nến đỏ đốt tới một nửa, Tiểu Bạch Hồ Ly tựa hồ cũng cảm giác được khó chịu, giãy giụa muốn từ trong trận pháp đi ra. Tam Thủy thấy vậy, ánh mắt lộ ra lo lắng, vội vàng nói với Bạch Hồ một câu. Bạch Hồ lập tức hướng về phía nó, nhẹ nhàng trao đổi, tựa như đang nói cái gì đó. Bất quá Tiểu Bạch Hồ Ly cũng không giống như nghe lời, mà bắt đầu hơi hơi gầm nhẹ, giãy giụa lợi hại hơn. Mới vừa rồi ánh trăng này còn làm nó vô cùng thoải mái, giờ phút này lại để cho nó vô cùng khó chịu. Như vậy cũng giống như một người cực đói, ăn một bữa đầy món ngon, lúc bắt đầu hắn sẽ ăn như hổ đói, cảm thấy hết sức ngon lành. Bất quá khi hắn ăn no rồi, lúc này ngươi lại để cho hắn ăn tiếp, chỉ sợ cũng sẽ không ăn được. Mới vừa rồi còn thấy thức ăn ngon, giờ lại thành khó mà nuốt trôi. Lúc này tình huống của Tiểu Bạch Hồ Ly cũng giống như vậy, nó cho tới bây giờ cũng không có tu luyện qua, cho nên bản thân không có đủ linh khí. Lúc vừa mới tiếp xúc ánh trăng sẽ hết sức thoải mái, bất quá lúc này lại khó chịu dị thường, thật giống như thân thể đang bị ánh trăng thiêu đốt vậy. Nhưng Tam Thủy cũng không có biện pháp nào, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào bản thân của Tiểu Bạch Hồ Ly, chính nó phải tự thân chống lại những thứ này. Tiểu Bạch Hồ Ly kêu la dồn dập hơn, thật giống như đã không chịu nổi. Bất quá vì nó quá suy nhược, bất kể giãy giụa như thế nào cũng không đứng nổi, chứ đừng nói chi là chạy ra ngoài. Tam Thủy nhìn thấy một màn này, trong lòng có chút cảm khái. Nếu không phải Tiểu Bảo dùng đá ném nó bị thương, làm sao nó có thể suy yếu như bây giờ, chỉ sợ đã sớm đứng lên chạy mất rồi. Bất quá nếu như không có chuyện Tiểu Hổ dùng đá đập nó, cũng sẽ không có nghi thức mở linh như bây giờ, cho nên một vòng này thật giống như đã sớm định một kết cục tốt đẹp. Giống như đạo gia thường hay nói, chính là nhân quả. Cổ nhân đã dạy, làm người sống phải có nhân tâm, vì luôn luôn có thần mình theo dõi ở trên đầu. Nếu một người làm rất nhiều chuyện xấu, như vậy hơn phân nửa hắn sẽ không có kết quả tốt. Bạch Hồ nhìn thấy con của mình thống khổ như vậy, mặc dù rất khó chịu, nhưng vì sau này Tiểu Bạch Hồ Ly có thể tu luyện, nó chỉ có thể ở một bên không ngừng bơm hơi cho nó. Nó cũng chỉ có thể làm như vậy, về phần khác nó cũng không giúp được chút nào. Theo thời gian đưa đẩy, nến đỏ cũng dần dần đốt xong. Nếu như theo khuynh hướng này, sợ rằng còn 5 phút nữa mới có thể đốt xong, đến lúc đó nghi thức mở linh lên thành công. Nhưng Tiểu Bạch Hồ Ly đã không chịu nổi, không ngừng lớn tiếng kêu la. Nhìn về phía của Bạch Hồ, ánh mắt lộ ra thần sắc thống khổ, thân thể cũng giãy giụa không nghe lời, liều mạng muốn đứng lên chạy trốn. Ánh mắt Tam Thủy vẫn đang chăm chú nhìn nến đỏ, trong lòng thúc giục khiến cho nó mau mau đốt xong. Tựa hồ ông trời nghe được thanh âm trong lòng của Tam Thủy, cuối cùng nến đỏ cũng đốt xong, Tiểu Bạch Hồ Ly cũng không thể chạy ra ngoài. Bất quá lúc nến đỏ đốt xong, nó đã hôn mê bất tỉnh. Tam Thủy đem kính bát quái thu lại, rồi sau đó nhanh chóng lấy ra phù mượn linh từ đáy chén, đem dính vào trên người của Tiểu Bạch Hồ Ly. Ánh mắt nhắm lại, ngón giữa và ngón trỏ tay phải vung lên ở trước mi tâm, rồi sau đó hướng bên trên phù mượn linh chỉ một cái, hai điểm đỏ trên phù chợt lóe lên, sau đó liền biến mất trên bùa chú, không thấy gì nữa. Đến lúc này Tam Thủy mới thở phào nhẹ nhõm, đem toàn bộ đồ vật của trận pháp thu vào. Sau khi tiểu bạch hồ ly trải qua mở linh, vết thương trên đầu cũng tựa hồ khép lại một ít. Tam Thủy nhẹ nhàng bế nó lên, đặt ở trên giường, sau đó đem tin tức thành công nói cho Bạch Hồ. Sau khi Bạch Hồ nghe xong, kêu lên một tiếng, chân trước quỳ xuống, đối với Tam Thủy cung kính xá lạy một cái. Đối với lần này, Tam Thủy cũng không cự tuyệt, hắn xứng đáng nhận một lạy này. Lạy xong, Bạch Hồ liền đi tới mép giường, nhẹ nhàng liếm tiểu Bạch Hồ, ánh mắt tràn đầy vẻ yêu thương. Sau khi làm xong hết thảy các thứ này, Tam Thủy cũng cảm giác cả người mệt nhọc, nhất thời cảm giác sắp đứng không vững, một tay vịn vào giường, từ từ nằm ở bên người của tiểu Bạch Hồ Ly. Lúc này, tiểu Bạch Hồ Ly đang lặng lặng ngủ, nhìn giống như một tiểu tinh linh bé nhỏ. Ánh mắt của Tam Thủy lộ ra vui vẻ, làm hết thảy các thứ này, hắn không cảm thấy hối hận. Bạch Hồ tựa như nhìn thấu tâm trạng của Tam Thủy lúc này, trên mặt lộ ra cảm kích, tiến lên liếm một cái trên gương mặt của Tam Thủy. Tam Thủy đưa tay sờ đầu của nó, sau đó ánh mắt dần dần khép lại, chìm vào giấc ngủ. Một đêm này, Bạch Hồ canh giữ bên người của con mình cùng với Tam Thủy. Giờ phút này, nó sẽ không cho phép bất luận kẻ nào tới quấy rầy hai người bọn họ. Dù là lúc này, người của Trầm gia có tới, nó cũng sẽ không chút nào do dự mà tấn công. May mắn là, người của Trầm gia cũng không có đi tới. Trầm Thạch đã nghiêm lệnh, cấm chỉ bất luận kẻ nào tới quấy rầy Tam Thủy. Đêm này, Tam Thủy cũng thật hiếm thấy không thức dậy tu luyện, ngủ thẳng đến sáng ngày hôm sau. Khi mặt trời chiếu vào trong phòng, ánh nắng rơi vào trên mặt của Tam Thủy, hắn mới hơi hơi mở mắt. Tam Thủy cảm giác mình đã ngủ rất say. Sau khi tỉnh ngủ, cảm giác thân thể thư thái không ít, khó chịu lúc trước cũng đã giảm bớt rất nhiều. Đa tạ. Tam Thủy nhìn Bạch Hồ đang canh gác ở bên mình, sờ đầu của nó, cười nói một câu. Những lời này không có dùng điển văn, cũng không để ý nó nghe có hiểu hay không. Tam Thủy nhìn ra bên ngoài, biết đại khái hiện tại là lúc nào. Người trong huyền môn rất ít khi dùng đồng hồ như bây giờ mà có cách tính thời gian riêng. Những thứ này người trong huyền môn nhất định phải biết, gọi là thiên can địa chi. Tam Thủy đối với việc này hết sức tinh thông. Hắn biết lúc này chính là giờ thìn, loại này còn gọi là lúc hướng hoặc là lúc ăn. Ý là lúc ăn cơm. Nói như vậy, đại khái lúc này khoảng 8 giờ sáng. Sau khi đứng lên, Tam Thủy duỗi người một cái, rồi dụi hai mắt, mở cửa đi ra ngoài. Sau khi đi xuống, hắn kinh ngạc phát hiện, ngoài một đại gia đình của Trầm gia, Tuyết Nhu, Phòng Cốc, còn có Tản Lâm đều đang ở đây. Thấy Tam Thủy, Lâm Tuyết Nhu liền chạy tới. Tam Thủy, hết thảy đều thuận lợi chứ? Chẳng có sao không? Nàng ôm lấy Tam Thủy hỏi. Không việc gì, mọi người sao đều tới rồi? Tạ lão, chuyện này còn làm phiền ông. Tam Thủy cười nói. Lão hồ sống đến tuổi này rồi cũng không nhớ rõ đã chữa cho bao nhiêu người. Đây vẫn là lần đầu tiên chữa cho hồ ly. Tạ Lâm vuốt râu cười nói. Buổi sáng sớm hắn liền nhận được điện thoại của Trầm Thạch, lại nghe nói là chữa trị cho con tiểu hồ ly kia, trong lòng lại đột nhiên thấy khẩn trương rất nhiều. Sau khẩn trương lại là hưng phấn nhiều hơn. Vì thế hắn cố ý đưa toàn bộ hòm thuốc của mình đi, tất cả đều mang qua. Hòm thuốc này của hắn chính là do sư phụ của hắn truyền cho, không biết lưu truyền bao nhiêu năm. Bên trong có rất nhiều thâm tầng tinh diệu, vẹn vẹn trong cái hòm này chỉ sợ sẽ là một thứ hết sức trân quý, không ai có được. Tạ lão, hết thảy các thứ này làm phiền ông rồi. Phòng lão, Trầm lão, các ông cũng không cần tới, nhiều người không tốt. Tam Thủy hướng về Tạ Lâm hành lễ một cái, rồi sau đó cười nói đối với Phòng Cốc cùng với Trầm Thạch. Đây là đương nhiên, chúng ta biết. Hai người đều là nhân vật già đời, đối với việc này đương nhiên biết rất rõ, cũng không hỏi nguyên do gì. Tóm lại, Tam Thủy để cho bọn họ làm gì thì bọn họ sẽ làm như thế đó là được rồi. Được rồi, Tuyết Nhu, nàng và mấy người phong lão ở nơi này đi. Tạ lão, xin mời. Sau khi Tam Thủy nói xong, đưa tay mời Tạ Lâm lên phòng. Bản lĩnh của Tam Thủy, Tạ Lâm đều thấy rõ. Trong mắt của hắn, Tam Thủy có bản lĩnh như vậy, lại là người trẻ tuổi, đúng ra sẽ phải là người hết sức cao ngạo mới đúng. Bất quá Tam Thủy không chỉ không cao ngạo, hơn nữa còn rất lễ phép, cho nên đối với Tam Thủy, trong lòng của hắn hết sức hài lòng. Đối với người có thể điều giáo ra một người trẻ tuổi ưu tú như Tam Thủy, trong lòng hắn cũng rất bội phục. Tạ Lâm không phải là lần đầu tiên tới căn phòng của Tiểu Bảo, liền trực tiếp đi lên, tiến vào rất tự nhiên. Hắn vừa bước vào liền bị tình huống trước mắt làm cho bất động. Một con cáo trắng xinh đẹp đang chăm chú nhìn hắn, loại ánh mắt này để cho hắn cảm thấy nguy hiểm rất lớn. Đang lúc này, ánh mắt của cáo trắng lại nhu hòa đi xuống, bởi vì nó thấy được sau lưng của Tạ Lâm là Tam Thủy. Tam Thủy dùng điển văn đem tình huống đơn giản giới thiệu qua, vừa nói vừa dùng tay chỉ về Tạ Lâm. Tạ Lâm không biết chút nào về điển văn, bất quá đối với việc Tam Thủy có thể cùng hồ ly nói chuyện, hắn cảm thấy vạn phần khiếp sợ. Năm xưa hắn nghe sư phụ của hắn nói qua, bên trong sơn thuật có một loại ngôn ngữ chữ viết dùng để trao đổi cùng những thứ này. Hắn vẫn luôn coi đây chỉ là một câu chuyện không có thật. Ai biết được thứ mà mình trước kia một mực không tin, lúc này đột nhiên phát sinh ở trước mắt hắn. Ngoài sự kinh ngạc, đối với Tam Thủy cũng càng thêm kính nể. Sau khi nói xong, Bạch Hồ lại hướng Tạ Lâm quỳ hai chân trước xuống, hành lễ một cái. Lần này, cho dù là lịch duyệt của Tạ Lâm cũng rất phong phú, tay chân bắt đầu có chút luống cuống. Tạ Lão, nó đang vì hành động vừa rồi mà xin lỗi ông đấy, hy vọng ông hết sức cứu chữa cho con của nó. Tam Thủy nhìn thấu bộ dạng của Tạ Lâm, đối với lần này hắn không có chút nào cười nhạo. Không phải ai cũng giống như đệ tử Mao Sơn, nếu như đổi là một người khác đến, còn không chừng sẽ cảm thấy như thế nào rồi. Biểu hiện của Tạ Lâm có thể như vậy đã coi là cực kỳ tốt rồi. Không việc gì, được rồi được rồi. Tạ Lâm vội vàng hai tay ôm quyền nói. Tạ Lão, bộ lễ này của nó ông phải nhận lấy. Nếu như ông cứu được hồ ly, ông chính là ân nhân của bọn nó. Đối với bọn chúng mà nói, đây là việc hết sức trọng yếu. Nếu như sau này ông gặp phải chuyện gì, tìm nó hỗ trợ. Nếu nó có thể giúp được ông, nhất định sẽ không cự tuyệt. Tam Thủy cười nói, đối với những vật tu luyện này, nhận được ân huệ của người khác là phải báo đáp. Nếu như sau khi Tạ Lâm chết không có cách nào báo đáp, vậy liền sẽ báo đáp hậu bối của hắn. Cứ như vậy một mực truyền xuống, lấy tu vi của Bạch Hồ, sợ rằng sẽ còn sống thêm trên 300 năm nữa cũng không thành vấn đề. Việc này đối với Tạ Lâm mà nói, chưa chắc đã không phải là một chuyện không tốt. Ồ, khách khí rồi, để Lão Hủ trước tiên tới xem thương thế một chút. Sau khi nghe được Tam Thủy nói, ánh mắt Tạ Lâm sáng lên. Ý tứ trong lời nói của Tam Thủy hắn nghe rõ. Tam Thủy làm như thế thật ra là giúp hắn cùng với Bạch Hồ này kết một cái thiện duyên. Trong lòng của hắn rất rõ ràng bản lĩnh của Bạch Hồ này, trong lòng đối với lần này đương nhiên hết sức cao hứng. Đi tới trước quan sát thương thế của Tiểu Bạch Hồ Ly, hắn xem đầu của Tiểu Bạch Hồ Ly một chút, sau đó lại cẩn thận nhìn một chút xung quanh. Mới vừa rồi biểu tình ngưng trọng, lúc này mới thả lòng. Tam Thủy, vấn đề không lớn, nếu như sớm để cho ta tới, một liều thuốc là có thể trị hết. Bây giờ thời gian trôi qua mấy ngày, vết thương đang nghiêm trọng hơn. Bất quá nói đến cũng kỳ quái, sinh mệnh lực của nó ngược lại rất thịnh vượng. Nếu như vậy, vậy thì đơn giản rất nhiều, ta sẽ dán thuốc bên ngoài, nhiều nhất 7 ngày nhất định có thể khỏi hẳn. Tạ Lâm cười nói. Khóe miệng của Tam Thủy lộ ra nụ cười vui vẻ, đem lời này truyền lại cho Bạch Hồ nghe. Bạch Hồ sau khi nghe xong vui sướng kêu lên, từ từ đi tới bên cạnh Tạ Lâm, cắn bể móng vuốt của mình, đem máu nhỏ lên mặt của Tạ Lâm. Tạ Lão, không cần phải sợ, đây là ông nên được. Tam Thủy cười nói. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.